Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Truyện 2. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 3 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ một chút ít thời gian để lại một comment cảm xúc cũng như một like ở phần dưới video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Lăng Tiếu nói truyền liền truyền, cũng không có nói nhảm. Dù sao hắn đã quyết định muốn quên đi quá khứ, toàn tâm toàn ý đi hiếu kính cha mẹ hắn, ở dị giới làm chính mình hoàn toàn mới. Lăng Chiến cũng không thuộc lầu ba loại nội công thiên xương khí, bài vân kình và phong thần công như Lăng Tiếu, cho nên ghi nhớ những khẩu quyết này có chút phí sức. Cho đến lần thứ 5 Lăng Tiếu nói xong mới đem toàn bộ nhớ kỹ, sau đó lại đem tinh yếu của tam phân quy nguyên khí cho Lăng Chiến nói xong. Sau đó lại đem tinh yếu của tam phân quy nguyên khí nói cho Lăng Chiến, sau này phải dựa vào mình hắn tu luyện rồi. Lăng Tiếu nhìn Lăng Chiến đã toàn thân vùi đầu vào trong tu luyện, cũng không nói gì thêm nữa, trực tiếp thối lui ra khỏi thư phòng. Lăng Tiếu trước tiên trở ra khỏi gian phòng của mình, lại thấy nha đầu Bạch Vũ Tích này đang đứng ở trước cửa, không khỏi cười khổ. Nha đầu này quả thật là quyết tâm làm thị nữ của hắn rồi. Thiếu gia đã trở lại, nô tỳ đã đem nước tắm chuẩn bị tốt rồi, nô tỳ liền hầu hạ thiếu gia tắm rửa thay quần áo. Bạch Vũ Tích khẽ chỉ lễ nói. Lăng Tiếu thấy nàng cố chấp như thế cũng bỏ đi ý niệm để nàng rời đi, nếu nàng muốn báo ân nên tùy nàng đi. Tự nghĩ xem sau này bên cạnh mình có một tỳ nữ xinh đẹp kiều diễm như vậy cũng là một chuyện cực kỳ có mặt mũi. Lăng Tiếu gật đầu, sau khi mở cửa quả nhiên thấy trong thùng gỗ đã chứa đầy nước ấm. Nô tỳ giúp thiếu gia thay quần áo. Bạch Vũ Tích tiến đến, tuy tay chân có chút vụng về nhưng vẫn giúp Lăng Tiếu cởi quần áo. Lăng Tiếu nhìn thấy khuôn mặt của nàng hiện ra nộn hồng, hóa ra đã làm tốt chuẩn bị tâm tư rồi. Cho dù Lăng Tiếu muốn nàng, nàng cũng sẽ không phản kháng. Bất quá Lăng Tiếu tuyệt đối sẽ không hiếp ân cầu sắc, cho dù hắn muốn Bạch Vũ Tích cũng là ở mọi người cam tâm tình nguyện, không có xen lẫn những liên quan khác ở bên trong mới được. Được rồi, sau này ngươi liền đem nước để trong thùng là được rồi. Ta có thói quen một mình tắm rửa, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Lăng Tiếu sau khi đem áo ngoài cởi xuống, hướng về Bạch Vũ Tích nói. Đây không được, nô tỳ. Bạch Vũ Tích vội vàng nói, nàng còn chưa nói hết thì đã bị Lăng Tiếu cắt đứt lời của nàng. Ngươi có phải hay không là muốn làm trái với mệnh lệnh của ta? Bạch Vũ Tích lập tức hoảng sợ nói. Nô tỳ không dám. Một khi đã không dám, liền theo những lời ta phân phó mà làm. Lăng Tiếu trầm giọng nói. Vâng, thiếu gia. Bạch Vũ Tích phức tạp nhìn qua Lăng Tiếu một cái, sau đó liền thi lễ thối lui ra khỏi cửa phòng. Nhà đầu này, xem ra phải hào hào điều giáo một chút mới được. Lăng Tiếu cởi hết, nhảy vào trong thùng nước lẩm bẩm. Thời gian đảo mắt lại trôi qua 10 ngày. Lăng Tiếu tới thế giới này đã được một tháng, vốn là theo dự tính dễ dàng xông phá thập nhị chính kinh. Đáng tiếc mấy đạo kinh mạch cuối cùng xông phá dị thường khó khăn, đến nay hắn chỉ đã thông được 10 đạo kinh mạch. Tối nay hắn lại đang chuẩn bị trùng kích mạch kinh thứ 11. Huyền lực tụ kinh đã lâu, tạo thành một đoàn nhiệt lưu mãnh liệt, một đường không trở ngại đi về phía trước, cho đến thời điểm gặp được quan khẩu. Toàn thân năng lượng trùng kích kinh mạch bế tắc, đụng chạm cự liệt, khiến cho Lăng Tiếu này lại một lần bị đau đến phải truy tâm. Cho đến khi hắn kêu thảm thiết không dứt, mồ hôi to như hạt đậu càng không ngừng chảy đầm đìa, toàn thân đã ướt đẫm rồi, gân xanh trên người hiện ra dữ tợn, lỗ chân lông trong lúc mơ hồ có từng điểm huyết quang, cả người lộ ra vẻ cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Hiện tại đã là thất bại lần thứ 15 rồi. Mẹ kiếp, lão tử cũng không tin, không xông phá được. Lăng Tiếu cắn răng lại một lần nữa tụ lực, phát động trùng kích. Phốc. Lần này Lăng Tiếu cũng không thể thành công, ngược lại bị năng lượng cắn trả. Trấn thành nội thương, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Ta dựa vào, thiếu chút nữa muốn mạng nhỏ của lão tử rồi. Lăng Tiếu lúc này ngã xuống đất, toàn thân trở nên suy yếu vô lực. Cứ bộ dáng như vậy, Lăng Tiếu híp mắt lẳng lặng nằm một đêm. Ngày thứ hai khi hắn tỉnh lại, toàn thân đã trở nên chấn hưng lên, phảng phất giống như chưa từng bị thương. Đây là may mắn có công năng chữa thương của tam phân quy nguyên khí. Lăng Tiếu vừa mới ra khỏi phòng, lập tức phát hiện Bạch Vũ Tích đã sớm chuẩn bị nước rửa mặt chờ ở ngoài cửa rồi. Lăng Tiếu đã thành thói quen có sự hầu hạ của nàng, đối với nàng cười cười nói: "Vũ Tích, người thức dậy thật là sớm, khổ cực cho ngươi." Lăng Tiếu nói xong, một bên cầu khăm lông lên rửa mặt. Bạch Vũ Tích nở ra nụ cười rộ lòng người nói: "Nô tỳ hầu hạ thiếu gia là kinh thiên địa nghĩa, không có gì mà cực khổ cả." Lăng Tiếu vừa lúc nhìn thấy nụ cười này của nàng không khỏi có chút ngây người. Bạch Vũ Tích trước sau như một, khuôn mặt trắng thuần, không có một tia son phấn trang điểm, trời sinh da thịt mềm mịn tinh tế, mi nhãn cong cong như nguyệt nha, cái miệng nhỏ anh đào mà lại mượt mỏng hồng, bên cạnh có hai má lúm đồng tiền nhợt nhạt, rất dễ khiến cho người ta luôn hãm vào trong đó. Bạch Vũ Tích bị Lăng Tiếu chăm chú nhìn như vậy, trong lòng bang bang nhảy rất nhanh, trái tim cũng không khỏi dâng lên một ý nghĩ ngọt ngào, khuôn mặt nhẹ nhàng dâng lên màu đỏ hồng, càng lộ ra vẻ thẹn thùng động lòng người. Thật là xin lỗi. Lăng Tiếu nói một tiếng xin lỗi, đem khăn lông buông xuống, chạy tới đình viện bắt đầu một ngày luyện công. Lăng Tiếu một bên đạp vân tung mị ảnh, một đêm thầm mắng mình vô sỉ, mới vừa rồi thời điểm nhìn Bạch Vũ Tích lại có phản ứng. Bạch Vũ Tích nhìn bộ pháp kỳ dị của Lăng Tiếu, bỗng nhiên lần nữa nở ra nụ cười như hoa, để cho hết thảy cảnh sắc quanh thân đều muốn ảm đạm thất sắc. Cũng không lâu lắm, ở trong gian phòng truyền một trận cười sảng khoái. Ha ha ha ha ha, ta thành công, thành công. Chiến ca, ngươi làm sao vậy? Theo đó là tiếng thanh âm của Mộng Tích Vân. Lăng Tiếu vừa mới dừng bước, phụ thân của hắn liền từ trong nhà chạy ra. Lăng Chiến lúc này giống như một hài tử vừa được viên kẹo mà hưng phấn, hướng về phía Lăng Tiếu nói: "Nhi tử, ta đã thành công rồi." Lăng Tiếu vui mừng nói: "Cha, người đã đả thông toàn bộ kinh mạch rồi." Lời này của Lăng Tiếu lập tức khiến cho Lăng Chiến xấu hổ cười. Nào có nhanh như vậy, ta chỉ là đả thông đạo kinh mạch thứ nhất. Cố gắng 10 ngày rồi rốt cuộc mới có hiệu quả. Ta tin tưởng không đến nửa năm nữa ta nhất định lại có thể tiếp tục tu luyện. Như vậy thì tốt rồi. Chúc cha sớm ngày khôi phục thực lực. Lăng Tiếu vội chúc mừng. 10 ngày qua phụ thân hắn một mực bế quan tu luyện, hiện tại xuất quan cười đến vô cùng vui vẻ. Hắn còn tưởng rằng phụ thân hắn đã đả thông toàn bộ kinh mạch rồi, không nghĩ tới chỉ là đả thông một đường kinh mạch mà thôi, không khỏi có chút hưng ý san lăn rồi. Lăng Chiến nhìn ra Lăng Tiếu có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, không khỏi hỏi: "Tiếu Nhi, ban đầu ngươi đột phá đạo kinh mạch thứ nhất cần bao lâu?" "Cũng dùng thời gian rất lâu." Lăng Tiếu không muốn đả kích lòng tự tin của phụ thân, suy nghĩ một chút rồi nói. Nghe lời này, Lăng Chiến đứng thẳng người lên hỏi: "Người cũng không cần nản chí, là cha cũng đã trải qua ngày đêm tu luyện mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy mà đột phá. Chỉ cần người mỗi ngày kiên trì cố gắng, tin tưởng rất nhanh cũng có thể có được tốc độ như cha." Lăng Tiếu có chút hết chỗ nói rồi, hắn lời đả kích lòng tin của phụ thân hắn đang định trở về phòng. Song Lăng Chiến có chút quá hưng phấn, đắc ý tiếp tục hỏi một câu: "Tiếu Nhi, ngươi đã tu luyện 1 tháng, tổng cộng đã thông được bao nhiêu đạo kinh mạch?" Kỳ thật ở trong lòng của hắn, nghĩ có thể hay không, nhi tử chỉ là đả thông 1-2 đạo kinh mạch mà thôi. Đả thông kinh mạch là một quá trình rất thống khổ, không biết nhi tử có thể hay không qua được này. Còn kém 2 cái là đả thông toàn bộ thập nhị chính kinh. Lăng Tiếu nói một câu xoay người trở về phòng. 2 cái, không tồi. Cái gì, còn kém 2 cái là đã toàn bộ đả thông. Lăng Chiến tự nói một câu bỗng nhiên kinh hãi kêu lên. Hắn tân tân khổ sở tiêu tốn thời gian 10 ngày mới đả thông được 1 đạo kinh mạch thứ nhất, vốn tưởng rằng đã là rất giỏi rồi, nhưng mà nhi tử chỉ tốn 1 tháng liền đả thông 10 đạo kinh mạch, tốc độ này so với hắn còn nhanh hơn gấp mấy lần à. Trong nháy mắt, Lăng Chiến giống như là bị xối một chậu nước lạnh từ đầu tới chân, tất cả đắc ý đều biến mất hết. Mộng Tích Vân từ phía sau vỗ vỗ bả vai của Lăng Chiến hỏi: "Chiến ca, người sáng sớm hét cái gì vậy?" "Không được, ta không thể thua nhi tử." Lăng Chiến không hề để ý tới thê tử, ánh mắt trở nên kiên định nói một câu, sau đó đột nhiên xoay người chạy về thư phòng bế quan. Này, có chuyện gì thế? Giống như là một đứa bé, nháo nháo ý ạ. Mộng Tích Vân u oán nhìn vào trượng phu đang chạy về phía thư phòng lẩm bẩm nói. Lăng Tiếu hôm nay không tu luyện nữa. Tối hôm qua, hắn không thể đột phá đạo kinh mạch thứ 11. Biết đoạt kinh mạch này đã có thể tổn thương quá lớn, cho nên tính toán đến Hoàng Tùng Sơn Mạch một chuyến, tìm kiếm một cốc Ô Tham Vương nhị giai. Ô Tham Vương có công hiệu sơ kinh hoạt lạc, tăng cường lực duyên thọ nguyên, có thể trực tiếp phục dụng. Mặc dù phục dụng Ô Tham Vương không thể giúp hắn trực tiếp xông phá kinh mạch, nhưng mà lại có thể mở rộng kinh mạch, khuếch trương kinh mạch đã được đả thông, tăng cường huyền lực, có thể giúp hắn ở thời điểm trùng kích kinh mạch thứ nhất, nhất cử xông quan khẩu. Ô Tham Vương ở Linh Thảo Đường có thể mua được, nhưng mà phải tốn 1.800 kim tệ, số tiền kia nhưng không phải là người bình thường có thể lấy ra được. Nếu như phụ thân hắn có thể được gia tộc trọng dụng, có lẽ chút này không coi vào đâu, nhưng hiện nay địa vị của cả nhà bọn họ mất hết, một tháng chỉ có 30 cái kim tệ thu nhập. 1.800 kim tệ này đối với bọn họ mà nói là một con số thiên văn rồi. Cho nên, Lăng Tiếu muốn đạt được Ô Tham Vương chỉ có thể đi Hoang Tùng Sơn Mạch tìm kiếm. Bất quá ở trước khi xuất phát đi Hoang Tùng Sơn Mạch, Lăng Tiếu nhất định phải đến chợ một chuyến, chuẩn bị một chút đồ dùng dã ngoại, còn phải tìm một thanh vũ khí vừa tay. Phải biết rằng trừ võ công lợi hại nhất của hắn là Thiên Xương Quyền, Bài Vân Trưởng, Phong Thần Thối ra, còn có những võ công uy lực càng mạnh hơn khác một mực chưa biểu diễn qua. Sau khi tắm rửa, Lăng Tiếu lại đổi một bộ trường bào trắng noãn, tóc dài do Bạch Vũ Tích cắt tỉa cực kỳ có hình, hợp với khuôn mặt tuấn tú, lại có mấy phần phong thái của mỹ thiếu niên nhẹ nhàng. Vũ Tích, ta hôm nay đi chợ, có muốn đi cùng hay không? Lăng Tiếu trưng cầu hỏi. Bạch Vũ Tích nhẹ giọng nói. Nô tỳ nghe thiếu gia. Đều theo như ngươi nói, sau này không cho phép lại nói hai chữ nô tỳ, nếu không ta không thể để cho ngươi hầu hạ nữa rồi. Lăng Tiếu nghiêm mặt nói. Vũ Tích biết rồi. Đôi mắt Bạch Vũ Tích khẽ hồng, nắm chéo góc áo có chút ủy khuất nói. Trong lòng Lăng Tiếu mềm nhũn, vuốt ve một chút khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Vũ Tích nói. Sau này biết điều nghe lời một chút. Ngươi phải nhớ kỹ sau này ngươi là người của Lăng gia chúng ta, không phải là một nô tỳ, nha hoàn, là con gái nuôi của mẹ ta, ngươi phải ưỡn ngực làm người, có biết không? Bạch Vũ Tích chớp chớp lông mi thật dài, trên mặt đỏ ửng, rất là khả ái, nàng cảm thụ được vẻ ôn nhu của Lăng Tiếu, phảng phất tất cả trái tim đều bị Lăng Tiếu làm tan ra, lúc này thấp giọng đáp. Ta nghe thiếu gia, sau này ta chỉ hầu hạ thiếu gia, còn có cha mẹ. Được, đây là được rồi, đi theo ta đến chợ. Lăng Tiếu gật đầu nói, hắn nói như vậy là vì tạo lòng tự tin cho Bạch Vũ Tích, khiến cho nàng sau này có được cuộc sống kiên cường độc lập. Sau một khắc hai người từ trong nhà đi ra, lần đến giữa chợ của Vẫn Thạch Thành. Vũ Tích, người có biết cửa hàng vũ khí nào không? Lăng Tiếu quay đầu hướng Bạch Vũ Tích ở một bên nói. Bạch Vũ Tích cũng không biết mới vừa rồi đang suy nghĩ gì, ngẩn người liền nói. Thiếu gia, ngươi hỏi ta cái gì? Ngươi biết ở đâu có bán vũ khí không? Lăng Tiếu lần nữa lặp lại lời nói. Ta biết ở Thành Đông có một nhà. Bạch Vũ Tích đáp. Tốt, mang ta đi qua. Lăng Tiếu nói. Sau khi đi một lát, hai người liền tới một gian cửa hàng ở nơi treo binh khí đủ loại kiểu dáng. Lăng Tiếu đánh giá một chút, cất bước đi vào. Hai vị, nếu muốn binh khí vừa tay, mời vào tùy tiện nhìn một chút. Một lão già tầm gần 50 lên tiếng tiếp đón. Lăng Tiếu nhìn hướng lão nhân gật đầu, sau đó trực tiếp đi tới chỗ để các loại binh khí kiếm. Những kiếm khí này tạo hình đều có chút đặc biệt, chỉ là khuyết thiếu một loại linh khí hấp dẫn người. Nhìn một cái liền biết chẳng qua là phàm binh phổ thông. Bất quá muốn ở loại địa phương này tìm một thanh binh khí tốt rất là không dễ dàng. Lăng Tiếu cầm lên một thanh cự kiếm chói mắt, đánh giá một chút, bề ngoài của thanh kiếm này chế tạo cực kỳ đại khí. Cuối kiếm là đầu rồng, thân kiếm là mấy đạo linh văn, hẳn là một thanh kiếm không tệ. Thiếu gia, ánh mắt của người thật là tốt, thanh này là nhất giai trung cấp cự long kiếm, là dùng huyền thiết hiếm thấy để chế tạo, trọng lượng 48 cân, coi như là xuyên sơn thú nhị giai đều đã thường được. Lão giả kia lập tức giới thiệu nói, nhị giai xuyên sơn thú là một loại linh thú có lực phòng ngự cực mạnh, vũ khí bình thường không thể đả thương được da thịt. Thanh kiếm này bao nhiêu tiền? Lăng Tiếu hỏi. Chỉ cần 70 kim tệ, nếu như thiếu gia quả thật cần mà nói 68 kim tệ, ta liền để cho người mang đi. Lão giả rất biết nói chuyện. 68 kim tệ. Lăng Tiếu vừa nghe được lời này lập tức trừng mắt. Lần trước hắn đoạt được chỗ tiền của ma tử bất quá chỉ là 25 cái kim tệ mà thôi. Xong một thanh nhất giai trung cấp vũ khí lại đắt như vậy, chỗ của hắn còn chưa thể mua được. Ta lại nhìn xem còn có bình khí nào khác tốt hơn một chút. Lăng Tiếu tự nhiên không thể lộ ra bộ dạng nghèo rất mùng tơi. Hắn vốn là người thích sĩ diện, lúc này cố làm ra vẻ nói. Lão giả hai mắt tỏa sáng, sau đó cười đối với Lăng Tiếu nói. Bồn điếm còn có cực phẩm binh khí ở hậu viện, mời thiếu gia rời bước. Lăng Tiếu cùng Bạch Vũ Tích đi theo sau lão giả tới hậu viện cửa hàng, sau đó đi vào một gian phòng. Sau khi vào, binh khí khiến cho người ta hoa cả mắt được bày ra trước mắt. Nơi này đều là nhất giai cao cấp binh khí trở lên, cũng không thiếu nhị giai binh khí. Thiếu gia, tùy người xem một chút, liền có thể xem có hài lòng hay không. Lão giả giới thiệu nói. Lăng Tiếu bắt đầu đánh giá nơi này. Kiếm, đao, thương, câu, những binh khí này không tệ. Nhìn một chút giá tiền niêm yết ở trên, giá thấp nhất cư nhiên đều trên 100 kim tệ. Đắt tiền nhất lại là cao tới gần 5.000 kim tệ. Trong lòng hắn không khỏi thầm than. Thì ra chính mình thật đúng là một tên nghèo rớt mùng tơi. Nhất dài, cao cấp thành vũ kiếm, trọng lượng 10 cân, giá bán 150 kim tệ. Nhất dài cao cấp, quỹ quỷ đao, trọng lượng 30 cân, giá bán 380 kim tệ. Nhị dài đề cấp, thạch đảm thương, trọng lượng 20 cân, giá bán 1.200 kim tệ. Nhị dài đề cấp, đoạt hồn câu, trọng lượng 22 cân, giá bán 1.800 kim tệ. Lăng Tiếu mở to mắt ra nhìn vũ khí này, thoạt nhìn đều vô cùng bất phàm, đáng tiếc chính mình ngay cả một cái cũng không mua nổi, không khỏi lắc đầu. Lão già kia căng thẳng, chẳng lẽ thiếu gia này một cái nhìn đều không thuận mắt. Thiếu gia, ở Vẫn Thạch Thành này liền kể ra là binh khí của ta tốt nhất, những thứ này là do luyện khí sư Lê Lão nổi tiếng nhất trong thành chúng ta luyện chế. Ta nơi này chính là chỉ định điểm tiêu thụ duy nhất. Nếu như ở chỗ của ta không tìm được binh khí thích hợp, người đến chỗ khác càng không có rồi. Lão già kia như sợ mất đi một cổ đại khách như vậy, hướng về phía Lăng Tiếu tự thổi phồng. Bất quá hắn nói cũng lời là thật. Lệ Lão làm tam giai đề cấp luyện khí sư đại sư duy nhất của Vẫn Thạch Thành. Ở Vẫn Thạch Thành cũng chỉ có hắn một người có thể luyện chế thành nhị giai cao cấp binh khí. Ta biết rõ, nhưng lời ngươi nói, nhưng chỉ là ta muốn tìm một thanh tam giai huyền binh, không biết quý điếm có hay không. Lăng Tiếu cố tình đáng tiếc nói, binh khí bình thường chia làm phàm, huyền, linh, thánh, thần, năm cái đại cảnh. Phàm binh bình thường chỉ là những nhị giai binh khí, huyền binh chính là chỉ tam tứ giai binh khí, ngũ tới lục giai liền được xưng là linh khí, mà thất giai đến bát giai là thánh khí, cuối cùng đến cửu đến thập giai xưng là thần khí. Phàm binh ở trên đại lục này tùy thời có thể thấy được, mà huyền binh liền cực kỳ chân quý, giống như Vẫn Thạch Thành cái nơi vắng vẻ bần cùng này lại càng khó gặp, cho dù có huyền binh cũng đều là chấn tộc chi bảo của các đại tộc. Về phần linh khí cái này liền chỉ chút ít tông môn cường đại mới có thể tồn tại, mà thánh khí cùng thần khí tồn tại hư vô phiêu miểu. Huyền binh, đây bổn điếm không có, phải biết rằng Lê Lão cả đời cũng chỉ mới chế tạo qua được 3 kiện huyền binh, phân biệt bị Lăng, Lý hai nhà đoạt được, một cái khác thì được Lê Lão xem như tác phẩm đắc ý nhất để bảo tồn, đó là cực kỳ chuẩn ký, ta xem thiếu gia người cũng đừng hy vọng rồi. Lão già thật là uyển chuyển, tiếc nuối nói. Đã như vậy ta liền tùy tiện ở bên ngoài chọn một kiện đi, dù sao cũng chỉ là dùng để đi đốn củi. Lăng Kiếu rất tùy tiện nói. Lời này khiến cho lão già Thành Thực bị kinh hãi. Thiếu gia là công tử nhà ai lại muốn tìm mua một thanh huyền binh để đốn củi, chỉ sợ các đại gia tộc nghe được đều muốn học máu à. Lăng Tiếu ra đến bên ngoài cửa hàng, chọn lấy thanh nhất giai trung cấp cự long kiếm kia. Vũ Tích, người trước ứng giúp ta, ta không dùng bao lâu nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Lăng Tiếu hạ giọng về phía Bạch Vũ Tích nói, lúc trước Lăng Tiếu nhưng là hướng Lý Quang Ngâm đòi 500 kim tệ, toàn bộ đưa cho Bạch Vũ Tích dùng để chôn cất mẫu thân. Sau khi Bạch Vũ Tích làm xong việc còn dư lại 495 kim tệ, nàng vốn là đưa cho Lăng Tiếu, nhưng lại bị Lăng Tiếu như thế nào không biết xấu hổ lấy tiền của nàng, cho nàng cự tuyệt liền. Hiện tại cần tới mua binh khí, phải hướng Bạch Vũ Tích mượn tạm rồi, điều này khiến cho Lăng Tiếu cực kỳ rất là không có ý tứ. Bạch Vũ Tích lại không cảm thấy có cái gì không ổn, trong lòng hắn cho là số tiền này vốn là của thiếu gia, hiện tại thiếu gia cần tiền, đây là rất bình thường. Bạch Vũ Tích trả tiền, Lăng Tiếu cầm cự kiếm, mà lão giả kia tặng kèm thêm một cái vỏ kiếm cho Lăng Tiếu, coi như là mua một tặng một. Ê, Vũ Tích, mới vừa rồi cảm ơn người, thiếu gia rất nhanh, liền có thể đem tiền trả lại cho ngươi rồi. Lăng Tiếu lần nữa cường điệu nói, hắn cho tới bây giờ không có thói quen hướng nữ nhân vay tiền, đây còn là lần đầu tiên, ngượng ngùng đến chết rồi. Không, không cần cảm ơn, đây là nên làm đấy. Bạch Vũ Tích liên tục khoác tay, nàng đã thành thói quen khách khí với Lăng Tiếu, cảm thấy thiếu gia so với tất cả mọi người đều rất có lễ phép, so với mấy cái số nam nhân lại còn tốt hơn nhiều lắm. Nhưng người đó chỉ muốn đoạt lấy nàng, mà thiếu gia lại không, hơn nữa thiếu gia lại đã cứu nàng, cho nên nàng đối với Lăng Tiếu là hết mình nghe theo. Không được, đã nói trả lại cho ngươi liền trả lại cho ngươi đi. Ta còn thiếu ngươi một phần lễ vật, hiện tại liền mua cho ngươi. Lăng Tiếu vuốt mũi của Bạch Vũ Tích một cái, dẫn đầu đi trước. Bạch Vũ Tích nhìn bóng lưng tiêu sái của Lăng Tiếu, đưa tay sờ sờ mũi của mình cười thầm một tiếng, rất nhanh liền đuổi theo. Lăng Tiếu đi tới tiệm thợ may vì Bạch Vũ Tích đặt một bộ xiêm y, lại vì mẫu thân hắn đặt làm hai bộ, cũng đặt cho phụ thân hắn hai bộ, dùng chất lượng tốt nhất là vài năm kim tệ, hơn nữa chỉ cần chờ thêm hai canh giờ là có thể lấy về rồi, hiệu suất cực cao. Lăng Tiếu giao tiền cọc mang theo Bạch Vũ Tích chuẩn bị đi tiểu lâu ăn uống một bữa, cả ngày ăn ở nhà cũng không phải là một chuyện thích thú, thỉnh thoảng đi ra bên ngoài ăn một chút phong vị đặc sắc cũng không tồi. Vị Hương Cư là tiểu lâu nổi danh nhất của Vẫn Thạch Thành. Nơi này không chỉ là tiểu lâu lớn nhất trong toàn thành, đồng thời cũng là tiểu lâu tiêu phí nhiều tiền nhất. Có thể vào nơi đây đều là những tượng trưng cho thân phận. Lăng Tiếu mang theo Bạch Vũ Tích, ngây ngang mà đi vào. Sự xuất hiện của hai người nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác. Đây không phải là Lăng gia phế tài hay sao? Hắn sao lại xuất hiện ở chỗ này? Một gã thiếu gia của tiểu gia tộc hướng về hảo hữu bên cạnh nói. Hảo hữu kia cũng là thiếu gia của một cái tiểu gia tộc. Hắn làm một cái động tác, đừng lên tiếng nói. Nhỏ giọng chút, đừng để cho hắn nghe được. Sợ cái gì, hắn chỉ là một tên phế tài của Lăng gia. Cho dù đắc tội hắn, Lăng gia cũng sẽ không ra mặt. Thiếu gia lúc đầu nói chuyện, hảo hữu kia quán hạ giọng nói. Chẳng lẽ người không biết, nửa tháng trước, Lý gia, Lý Quang Ngâm, Lý Thiếu bị Lăng Tiếu đánh sao? Cái gì? Lý Đại Thiếu mặc dù là đứng cuối Tam Đại Ác Thiếu, nhưng mà thực lực cũng không yếu à? Chẳng lẽ tên phế tài này lại có thể trọng tu huyền lực rồi? Chỉ sợ là như vậy. Ngày đó là có rất nhiều người nhìn thấy Lăng Tiếu đem đoàn người của Lý Quang Ngầm đánh đến là thảm. Lăng Tiếu không có để ý tới những thực khách mang theo ánh mắt khác thường kia, mang theo Bạch Vũ Tích lên lầu 2. Sau đó tìm một cái vị trí bên ngồi xuống. Bạch Vũ Tích cũng là lần đầu tiên đến nơi sang trọng như vậy, mang theo ý tứ sợ hãi cầm lấy chéo áo của Lăng Tiếu đi theo. Buông lỏng chút, tất cả mọi người đều là người, bọn họ ăn không được ngươi. Chỉ bất quá tiêu phí nơi này cao một chút, không có gì đặc biệt hơn người. Lăng Tiếu hướng về phía Bạch Vũ Tích an ủi. Bạch Vũ Tích nhìn thấy ánh mắt khích lệ của Lăng Tiếu nặng nề gật đầu, lúc này mới buông lỏng tâm thái. Lăng Tiếu phân phó bồi bàn đưa lên 3 món ăn, lại gọi một bầu rượu. Đơn giản mấy thứ như vậy đã tốn tiền của Lăng Tiếu 5 cái kim tệ. Đây cũng là tương đương với 1 năm chi tiêu của bình dân rồi. Bất quá Lăng Tiếu cũng không đau lòng, dù sao hắn rất nhanh có thể kiếm được một đống tiền, mấy kim tệ này quả thật không coi vào đâu. Lăng Tiếu mới uống hai ngụm rượu, hơi ăn chút thức ăn, dưới lầu liền truyền đến thanh âm xôn xao. Rất nhanh, một trận tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến. Chỉ có ba người đi lên, hai nam một nữ. Người hấp dẫn người ta nhất chính là nữ hài đi ở chính giữa, tầm khoảng 17 tuổi, dung nhan rực rỡ, bức nhân không thua gì Bạch Vũ Tích, chỉ là ít đi vài phần rung động lòng người chi ý của Bạch Vũ Tích, nhưng nhiều thêm vài phần lãnh ngạo cự người ngoài ngàn dặm, một thân xiêm y hỏa hồng đặc biệt chói mắt, nơi cổ áo của đính viên nàng lộ ra vài vẻ cực kỳ kỳ huyễn lệ ảo cao quý, một đôi tay mềm mại trắng nõn như thông dịu dàng nắm lấy một cái sắc tử trường tiên, bộ bộ sinh liên, dáng vẻ động lòng người. Một gã nam tử ở bên cạnh nữ hài này lớn lên cực kỳ cường tráng, khiến cho người ta có một loại cảm giác khôi ngô khó lay chuyển. Hai tay của hắn để trần, lộ ra hai cánh tay trắng kiện, gân xanh kia hiện ra dữ dội, giống như từng con mãng xà hẹp dài dữ tợn, cực kỳ dọa người. Trong tay hắn còn đang nắm nang nha bổng, từng cái gai ngọn khổng lồ khiến người ta phát rét. Ở bên trái nữ hài là một gã nam tử có ba phần tương tự với Lý Quang Ngâm, bộ dáng của hắn không phải là rất xuất chúng, nhưng một thân y phục tinh tế lại đem hắn làm nổi bật nên quý khí bức người hết sức. Một đôi ánh mắt như độc xà khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Trong tay hắn nắm một thanh trường kiếm lóe lên tinh quang, hiển nhiên là một thanh kiếm cực kỳ bất phàm. Lăng Tiếu mới gặp nữ hài kia lại có một cảm giác như đã từng quen biết, bất quá ấn tượng cũng không phải là rất sâu, cho nên chỉ đã liếc mắt quét qua một phen rồi lại ngồi uống rượu. Nữ hài tử kia nhìn bốn phía chung quanh, tựa hồ tìm thấy vị trí, bỗng nhiên chỉ về hướng bên phía Lăng Tiếu nhìn lại, sau đó chỉ vào vị trí ở chỗ Lăng Tiếu đối với tiểu nhị nói: "Ta muốn vị trí này, để cho bọn họ rời đi." Tiểu nhị lập tức khom ngưng nói: "Vâng là tiểu thư, đây ta liền để cho bọn họ rời đi." Tiểu nhị đi tới trước mặt của Lăng Tiếu nói: "Hai vị không có ý tứ, các người có thể hay không di sang một bàn khác, vị trí của các người bị La tiểu thư đặt rồi." Lăng Tiếu khó chịu nói: "Tại sao chúng ta phải rời đi? Chẳng lẽ tiểu lâu của các người liền đối với khách nhân như thế này sao?" "Thiếu gia, nhưng người có thể thấy rõ ràng nàng là tiểu thư của La gia, người chiều chọc nàng cũng không có quả ngon để ăn à." Tiểu nhi giải thích nói: "Ở Vẫn Thạch Thành, ai không dám cho ba vị thiếu gia mặt mũi, thiếu nữ ở trước mắt này chính là cháu gái La Khinh Xương của La gia tộc trưởng. Nàng vô cùng được lão gia tử sủng ái, tuổi còn trẻ đã là trung cấp huyền giả, thiên tư như vậy ở Vẫn Thạch Thành cũng là ít có." "La gia thì thế nào, ta còn là người của Lăng gia đây, mau tránh cho ta, chớ làm phiền bản thiếu gia ăn cơm." Lăng Tiếu không để ý tới những thứ này, đối với loại yêu cầu vô lý mất mặt này, hắn sẽ kiên quyết không đồng ý. "Người..." Tiểu nhị còn muốn nói cái gì đã bị người khác cắt đứt. "Ồ, đây không phải là Lăng gia, Lăng Tiếu sao? Không nghĩ tới hôm nay người của ba đại thế gia chúng ta đều ở nơi này. Đúng lúc chúng ta cùng nói chuyện một chút." Lúc này, tên nam tử tương tự Lý Quang Ngâm kia nói, hắn chính là đại ca của Lý Quang Ngâm, Lý Quang Hán. "Người là người nào à? Đừng ở chỗ này mò mẫm kéo cò quan hệ. Ta không nhận ra người. Đừng ở chỗ này làm ầm ĩ bản thiếu gia uống rượu. Nơi này còn có nhiều vị trí, muốn dùng bữa thì ngồi vào bàn khác đi." Lăng Tiếu nhịn không được nói, một chút đồ ăn lại có những con ruồi này tới làm phiền, thật là đáng ghét. Lăng Tiếu vừa mới dứt lời, sắc mặt của Lý Quang Hán liền đen lại, một bộ muốn phát tác. Lúc này thiếu nữ hồng y sắc khinh thường hỏi: "Người chính là Lăng Tiếu?" "Chính là bản thiếu gia, vị mỹ nữ kia xưng hô như thế nào, thoạt nhìn có chút quen mắt à?" Lăng Tiếu uống một ngụm rượu nhẹ nhàng ứng nối. Lăng Tiếu kiếp trước chính là một cái gia hỏa, lãng tích hoa tùng, một cái lá không dính thân, vừa thấy được nữ nhân xinh đẹp liền không nhịn được hoa miệng lên. "Đương nhiên là quen mắt rồi, chúng ta đã từng gặp mặt." Thiếu nữ kia hừ lạnh nói. Lăng Tiếu đánh giá thiếu nữ này nói: "Giống như chúng ta chưa từng đụng chạm cái gì mà, cần gì phải đen mặt lên nhìn như vậy?" "Ta và ngươi liền đã có đụng chạm." Thiếu nữ kia nói một câu, tử tiên trong tay run lên, nhất thời giống như là linh xà đánh tới Lăng Tiếu. "Ta dựa vào, cây cô nàng này là muốn mưu sát à?" Lăng Tiếu quát to một tiếng, thân thể từ chỗ ngồi bắn ra. 3. Nhất thời chỗ ngồi của Lăng Tiếu bị Tử Liên đánh cho chia năm xẻ bảy. Thiếu gia! Bạch Vũ Tích ở một bên lo lắng kêu lên. Lăng Tiếu cả người hạ xuống bàn cơm, hướng về thiếu nữ kia quát lên. Này, người cái nữ nhân này có bệnh à? Cho dù ta không có nhường vị trí cho người cũng không cần phải kêu đánh kêu giết à? Thật là không có tố chất. Miệng ti tiện! Thiếu nữ kia mắng một câu, Tử Tiên lại một lần nữa hướng bên hông của Lăng Tiếu quét tới, tốc độ so với mới vừa rồi còn nhanh hơn vài phần. Song thiếu nữ này chỉ lo muốn tìm xui xẻo cho Lăng Tiếu, hoàn toàn đã quên ở bên cạnh còn có người. Thế nhưng mà Lăng Tiếu không quên, nếu như hắn tránh né một roi này mà nói, như vậy trước hết nhất định sẽ đánh trúng người của Bạch Vũ Tích, nếu như không tránh ra lại là không chống đỡ tốt. Còn mẹ nó nữ nhân điên! Lăng Tiếu mắng một câu xoay người lại ôm Bạch Vũ Tích trong lòng chịu đựng một roi. 3. Nhất thời bên hông Lăng Tiếu da chóc thịt bong, một miệng vết thương thật dài kéo xé sách ra, máu tươi không ngừng rỉ ra. Lăng Tiếu không nhịn được hít một hơi sâu thật lạnh, một roi này quất thật là đau. La Khinh Xương không tiếp tục công kích, sắc mặt tựa hồ có chút khó xem. Ui, Lăng Thiếu đúng là người biết thường hưởng tiếc ngọc, cho dù làm mình bị thương cũng không muốn để tỷ nữ bị thương, thật là làm cho người khác bội phục. Lý Quang Hán đứng ở một bên bỏ đá xuống giếng châm chọc nói. Chàng Hán cầm Lang Nha Bổng không nói gì, chỉ thật hứng thú nhìn Lăng Tiếu. Thiếu dạ, ngài chảy thật là nhiều máu. Sắc mặt của Bạch Vũ Tích trắng bệch, đôi mắt đẹp đỏ hồng nhìn vết thương bên hông của Lăng Tiếu, trong lòng nàng lại tự trách vạn phần bởi vì thiếu gia muốn cứu nàng nên mới bị thương. Ta không sao, người tránh ra chút. Lăng Tiếu đẩy Đại Bạch Vũ Tích ra xa xa, sau đó xé một mảnh vải băng bó miệng vết thương, tiếp theo ngẩng đầu nhìn La Khinh Xương nhẹ giọng nói. Hôm nay không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, người đừng mong rời khỏi nơi này. Mẹ nó, nữ nhân xinh đẹp thì như thế nào, nếu như là nữ nhân độc ác như rắn rết, hắn cũng đánh không tha. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ chuyện 7 năm trước sao? La Khinh Xương bĩu môi. Chuyện gì 7 năm trước? Lăng Tiếu tìm tòi trí nhớ một chút, sau đó lại nhìn tướng mạo của La Khinh Xương, đột nhiên cùng một thân ảnh trong trí nhớ trùng điệp cùng nhau. Người chính là cái tiểu a đầu béo mập kia sao? Lăng Tiếu mở to mắt hỏi. Lăng Tiếu vừa nói ra, sắc mặt La Khinh Xương lập tức đỏ bừng, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ, nàng dậm chân oán trách nói. Người mới là tiểu a đầu béo mập. 7 năm trước, Lăng Tiếu cùng La Khinh Xương chỉ vừa mới 10 tuổi, lúc ấy La Khinh Xương đi theo gia gia của nàng đến Lăng Gia làm khách. La Khinh Xương được gia gia nàng gọi đi chơi cùng nhi đồng của Lăng Gia. Khi đó nàng mập mạp rất là khả ái, chơi thân thiết với nhóm nhi đồng của Lăng Gia, chỉ riêng Lăng Tiếu đứng ở một bên không để ý tới nàng. Nàng tức giận nói với Lăng Tiếu. Ta muốn ngươi chơi với ta. Lăng Tiếu cười khinh thường. Tiểu hòa đậu béo mập, ngươi đánh thắng được thì ta sẽ chơi với ngươi. La Khinh Xương chống nạnh tức giận nói. Ta không phải là tiểu á độc bé mập, ta đánh thắng ngươi, ngươi phải làm con rùa cho ta. Lăng Tiếu nói. Nếu ta đánh thắng ngươi thì sao? Nếu ngươi đánh thắng ta, sau này ta liền làm tân nương của ngươi. La Khinh Xương nói. Ngươi rất mập, không phải loại nữ nhân mà ta thích. Lăng Tiếu đả kích. Cuối cùng hai người luận võ, khi đó La Khinh Xương chỉ là tứ cấp võ đồ mà Lăng Tiếu đã là bát cấp võ đồ, kết quả liền có thể biết được. Chuyện thời thơ ấu Lăng Tiếu đương nhiên không để trong lòng, nhưng La Khinh Xương vẫn nhớ kỹ việc này. Sau đó La Khinh Xương không ngừng cố gắng tu luyện, hy vọng có thể một ngày đánh bại Lăng Tiếu rửa nhục, đồng thời không ngừng hỏi thăm tin tức với Lăng Tiếu. Mỗi lần nghe được tin tức, nàng vừa vui lại vừa buồn. Vui là vì Lăng Tiếu càng ngày càng mạnh mẽ, buồn là vì bản thân cách hắn càng ngày càng xa. Cho đến 2 năm trước, nàng đột nhiên nghe được tin Lăng Tiếu bị người đánh lén biến thành phế nhân, trong lòng nàng biến thành trống rỗng, giống như đã mất đi vật gì chân quý, cực kỳ khó chịu. Cuối cùng nàng dần dần tiếp nhận sự thật Lăng Tiếu đã biến thành phế nhân, nhưng tốc độ tu luyện của nàng cũng hạ thấp xuống. Nàng mất 2 năm thời gian mới từ huyền giả đê giai cấp đột phá tới trung cấp. Nàng thực sự không thể tưởng tượng được 7 năm sau gặp lại hắn tại tiểu lâu này, nhưng hắn còn ở chung một chỗ với một thiếu nữ xinh đẹp. Không biết vì sao trong lòng của nàng chợt tức giận, muốn giáo huấn Lăng Tiếu để tiết hận. Ui, tiểu a đầu mập, chuyện cách nhiều năm như vậy, người vẫn còn nhớ rõ. Chẳng lẽ người thầm mến ta 7 năm, mới ta cưới người làm vợ? Lăng Tiếu giống như quên đi đau đớn bên hông, không khỏi trêu ghẹo. Người hỗn đản! La Khinh Xương giống như là bị vạch trần tâm sự, gương mặt đỏ bừng như máu, tiên tử lại quất lên ra ngoài. Ê, uầy, uầy, uầy, tiểu cô nương, không nên động một chút thì đánh người, sẽ làm tổn hại hình tượng, ngày sau sẽ không ai muốn lấy cọp mẹ như thế đâu. Lăng Tiếu rút cự long kiếm quấn tới trường tiên, nháy mắt từ tiên như một con rắn quấn lấy cự long kiếm. Người mới là cọp mẹ. La Khinh Xương tức giận quát một tiếng, đá một cước về phía của Lăng Tiếu. La Khinh Xương tức giận quát một tiếng, đá một cước về hướng của Lăng Tiếu. La Khinh Xương là huyền giả trung giai, lực lượng cùng tốc độ cực kỳ kinh người, nháy mắt đã đá tới trước mặt của Lăng Tiếu. Hoàn Hoàng Long Tiếu đã không còn là phế vật, hắn đã thông 10 đường kinh mạch, mà 10 đường kinh mạch đều tràn đầy huyền lực, với năng lực hiện tại của hắn đã tương đương võ đồ bát cấp, tuy rằng còn chênh lệch không nhỏ với La Khinh Xương, nhưng hắn vẫn còn có võ công cùng kinh nghiệm lâm địch của kiếp trước, không hề sợ hãi La Khinh Xương. Chỉ thấy hắn không chút hoang mang vươn tay ra ngăn cản một cước của La Khinh Xương. Tuy rằng đã hóa giải được chiêu thức, nhưng đáng tiếc trên lực lượng vẫn còn chênh lệch, nên Lăng Tiếu bị đẩy lùi ra vài bước. Người khôi phục huyền lực sao? La Khinh Xương không nhịn được hỏi. Một cước của nàng đã dùng tới nửa thành lực lượng, cho dù huyền giả đê cấp cũng không dám chống cự, mà Lăng Tiếu chỉ bị chấn lui vài bước, một phế vật không có khả năng có thực lực này. Nếu ta đã khôi phục huyền lực, còn cho ngươi hung hăng càn quấy như bây giờ, nhưng hiện tại cũng đã đủ đối phó ngươi. Lăng Tiếu cười lạnh, cổ tay hắn bị chấn run lên, thật sự là khổ sở, trong lòng càng thêm bức thiết sớm đả thông kinh mạch hơn một chút. Vậy ngươi cứ thử xem, hiện tại ta báo mối thù 7 năm trước, hy vọng ngươi có thể chắn được vài chiêu. La Khinh Xương vung vẩy trường tiên nói. Ta chỉ cần một chiêu là đánh bại ngươi. Lăng Tiếu khẽ cười nói. Thối lắm, nếu như ngươi dùng một chiêu có thể đánh bại ta, tùy tiện ngươi xử trí, nếu ngươi thua, phải theo ta làm nô tài. La Khinh Xương bị Lăng Tiếu làm tức giận đến xanh mặt. Tốt, một lời đã định, hy vọng ngươi đừng có hối hận. Hai mắt Lăng Tiếu lóe lên dị quang kiên định đáp. Hãy bớt nói nhảm đi, muốn tới thì tới. La Khinh Xương quát khẽ. Được, ta tới. Lăng Tiếu ứng tiếng, thân thể phóng lên đồng thời cự kiếm trong tay chém ra ngoài. Nhất thời bóng kiếm phủ đầy trời hướng La Khinh Xương cuốn tới. Một kiếm kiếm quang sắc bén phát ra từng điểm ánh sáng chói vẩy ra. Những chiếc bàn chung quanh bị kiếm quang phá tan tành vỡ nát. Một chiêu thật là mạnh. Lý Quang Hán đứng ở một bên cảm nhận được khí tức sắc bén không khỏi lui ra mấy bước thở dài. Tiểu muội cẩn thận! Tráng Hán cầm La Nha Bổng hét lớn một tiếng đồng thời vung La Nha Bổng đón lên mũi kiếm. La Khinh Xương cảm nhận được một cỗ uy hiếp đến ngạt thở, từng đạo kiếm quang cắt lên quần áo của nàng, vài chỗ còn bị tua nhỏ lộ ra da thịt mềm mại trước ngực. May mắn Tráng Hán đúng lúc đánh thức nàng, trường tiên trong tay nàng biến thành từng hình dạng như xoắn ốc, làm ra phòng ngự cực mạnh. Đinh! Đường, ba, ba. Một thoáng va chạm, phát ra thanh âm thanh thúy, kiếm quang rốt cục tiêu tán, hiện trường quay về bình tĩnh. Phốc, thanh kiếm của Lăng Tiếu cắm trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã bị nội thương, so với hôm qua bị phản vệ trùng kích kinh mạch còn càng thêm nghiêm trọng. 10 kinh mạch đã đả thông không ngừng chứng đau, xé rách làm cho hắn đau đớn khó tả. La Khinh Xương ở đối diện càng thêm chật vật, trường tiên chỉ còn lại một nửa. Hơn phần nửa biến đứt đoạn rơi trên mặt đất, quần áo bị cắt rách nhiều nơi lộ ra da thịt. Cũng may không có vết thương chảy máu, một phần tóc mai trên trán rơi xuống. Nếu một kiếm vừa rồi của Lăng Tiếu chém vào đầu nàng, khẳng định nàng đã hương tiêu ngọc vẫn tại đường trường. Tình huống của Trang Hán đỡ hơn một chút, quần áo bị rách vài nơi, hơi thở có chút dồn dập, ngoài ra không có dị trạng nào. Thiếu gia không sao chứ? Bạch Vũ Tích nhìn thấy thân sắc của Lăng Tiếu kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhanh chóng chạy tới đỡ hắn, hỏi, nước mắt chảy ra đau lòng. Yên tâm, ta không sao, chúng ta trở về. Sắc mặt của Lăng Tiếu trắng bệch, hắn miễn cưỡng cười đáp, sau đó cố nén đau đớn, dựa vào Bạch Vũ Tích nâng đỡ đi xuống tửu lâu. Ta lại thua rồi. La Khinh Xương chợt lẩm bẩm như người mất hồn, xem ra một chiêu vừa rồi đả kích nàng quá lớn, sau đó hai mắt nàng chợt tối sầm rồi hôn mê bất tỉnh. Tráng Hán lập tức đỡ lấy nàng nhìn Lý Quang Hán nói. Lý Thiếu, hôm nay xin lỗi, chúng ta hẹn hôm khác vậy. Dứt lời hắn ôm La Khinh Xương rời khỏi tửu lâu. Lý Quang Hán gật đầu, vẻ mặt hồi tưởng một chiêu kiếm vừa rồi của Lăng Tiếu. Trong lòng tự hỏi nếu đổi lại là mình có thể tiếp được một chiêu kiếm đó không, đáp án đương nhiên là không thể nào. Không được, người kia tuyệt đối không thể lưu. Trên trán Lý Quang Hán tuôn ra mồ hôi lạnh, hắn cắn chặt răng xoay người chạy xuống lầu, hắn quyết định phải xử trí Lăng Tiếu, bằng không đợi ngày sau hắn trưởng thành, nơi này sẽ là thiên hạ của Lăng gia. Lăng Tiếu được Bạch Vũ Tích nâng đỡ, kinh mạch cơ thể không ngừng chướng đau, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa. Thiếu gia, ngài đừng làm tôi sợ, tôi đi tìm đại phu cho ngài. Bạch Vũ Tích chảy nước mắt nức nở nói. Không, mang ta đến khách điếm gần nhất. Nhanh! Lăng Tiếu hữu khí vô lực nói. Được, được. Bạch Vũ Tích đối với Lăng Tiếu luôn là nói gì nghe nấy không ngừng gật đầu. Lý Cao Hán đi xuống tửu lâu, lập tức hướng về phía Lăng gia, ý đồ đợi trước khi Lăng Tiếu trở về nhà phải xử lý hắn. Nhưng Lý Quang Hán không dự đoán được Lăng Tiếu không trở về nhà, làm hắn chờ đợi mãi trong vô ích. Bạch Vũ Tích đưa Lăng Tiếu đến khách điếm, dặn dò không cho ai vào quấy rầy, sau đó vận công chữa thương. Lăng Tiếu đem toàn bộ huyền lực tiêu hao không còn, 10 kinh mạch không chịu nổi phản vệ. Nếu hắn không nhanh chóng ổn định lại kinh mạch, chỉ sợ lại bị hao tổn mà tàn phế lần nữa. Như vậy toàn bộ cố gắng trước đó sẽ uổng phí. Cho nên Lăng Tiếu không lập tức trở về nhà mà tìm kiếm khách sạn để chữa thương. Nhờ vậy hắn mới tránh được một kiếp. Trong một gian phòng bình thường trong khách sạn, một thiếu nữ tú lệ đang dựa vào cửa nhìn chăm chăm vào thiếu niên mặc trường bào màu trắng đang ngồi ở trên giường. Sắc mặt của thiếu niên kia cực kỳ tái nhợt, khóe môi còn dính vết máu đỏ tươi khô cạn, hai tay đã đặt trước bụng đang vận chuyển pháp môn nào đó, chỉ thấy sắc mặt của hắn từ trắng biến thành hồng, lại từ hồng thành lam, cuối cùng lại trắng, cứ lặp đi lặp lại không ngớt. Dần dần trên tóc mai của hắn bốc ra từng làn khói trắng, có vẻ vô cùng thần kỳ. Thiếu nữ vừa tú lệ vừa bối rối lại tò mò nhìn chăm chăm vào thiếu niên trên giường. Nhìn thấy hiện trường kỳ dị như vậy làm cho nàng vô cùng nghi hoặc, nhưng không dám phát ra nửa điểm âm thanh, tự hồ sợ quấy nhiễu tới thiếu niên kia, mãi cho tới khi nàng khép mắt lại. Lăng Tiếu vận công suốt cả một ngày, khi hắn mở mắt đã là sáng hôm sau. Trải qua một đêm chữa trị, cuối cùng hắn đã ổn định lại kinh mạch, nhưng 10 kinh mạch vẫn bị vây trong trạng thái suy yếu, ít nhất cần dùng nửa tháng thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hồi tưởng lại hôm qua hắn đem hết toàn bộ sức lực xuất sử ra thức thứ nhất của kiếm lưu ngân trong kiếm bá, do bất khốc tử thần bộ kinh vân tự nghĩ ra, uy lực bá đạo hung hãn như thế nào, với thực lực võ đồ bát cấp quán hiện tại tuyệt đối có thể một chiêu lấy mạng của huyền giả trung giai như La Khinh Xương. Nhưng Lăng Tiếu cũng không muốn diệt sạch, hắn không có oán niệm gì với La Khinh Xương, vạn nhất chết nàng, hắn tuyệt đối sẽ phải thừa nhận lửa giận của La gia. Đây là chuyện mà hắn hiện tại không thể đối kháng. Hôm qua, hắn đi mua kiếm mục đích chính là muốn vì tìm tuyệt chiêu bảo mệnh khi vào trong Hoàng Tùng Sơn Mạch mà thôi. Kiếm bá chia làm tam thức. Thức thứ nhất là kiếm lưu ngân, là một chiêu hung hãn bá đạo nhất. Kiếm xuất thấy máu. Thức thứ hai là kiếm lưu vân, cùng thức thứ ba là kiếm lưu tinh. Hiện tại hắn còn chưa thể sử dụng. Ở kiếp trước hắn chỉ miễn cưỡng đánh ra thức thứ ba là kiếm lưu tinh, một kiếm giết chết 8 gã tiên thiên cao thủ, có thể thấy được uy lực của nó kinh người đến bao nhiêu. Lăng Tiếu bước xuống giường, ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Vũ Tích đang ngồi tại cửa, thân thể co rột run rẩy. Lăng Tiếu kinh hãi lập tức đi tới đỡ lấy, chỉ thấy sắc mặt của nàng cực kỳ tái nhợt, lông mi không ngừng run rẩy, hai tay vòng ôm trước ngực giống như là con mèo nhỏ đáng thương đang híp mắt, làm người ta cảm thấy thật là thương tiếc. Lăng Tiếu sờ lên trán của nàng, thật nóng, xem ra là đã phát sốt. Lăng Tiếu cúi người đem nàng bế lên, tuy rằng thân thể quán suy yếu nhưng muốn bế một thiếu nữ chưa đầy 100 cân như Bạch Vũ Tích vẫn có thể làm được. Bạch Vũ Tích ngẩng đầu như tìm được chăn ấm, ôm chặt lấy cổ của Lăng Tiếu, đầu nàng vùi vào lòng hắn, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Trong lòng Lăng Tiếu không khỏi rung động, bộ ngực mềm mại của nha đầu này làm cho hắn quá sảng khoái, thật là hận không thể đem nàng hung hăng tàn phá một phen. Bất kể là kiếp này hay là kiếp trước, bên cạnh Lăng Tiếu luôn có nữ nhân làm bạn, nhưng cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa mở ra thân xử nam của mình. Thật nhiều người cảm thấy nghi hoặc đây là vì sao, chẳng lẽ thân giới của người này có tật xấu? Sai, kỳ thật về chuyện này chính bản thân Lăng Tiếu cũng bắt cuồng. Từ nhỏ, hắn luôn rất nghe lời của lão quỷ sư phụ. Năm đó, khi lão quỷ sư phụ truyền thụ võ công cho hắn từng nói qua một câu làm cho hắn mãi tới bây giờ luôn phi thường hối hận. Tiểu nhì, muốn luyện võ công tuyệt thế nhất định phải bảo trì thần đồng tử. như vậy mới có thể lấy thuần chính khí thành tựu vô thượng chân công. Lúc ấy Lăng Tiếu rất thích luyện võ, chí hướng của hắn chính là trở thành võ lâm chí tôn, cho nên hắn luôn nhớ kỹ câu nói này của lão quỷ sư phụ, mãi cho tới khi cùng tứ đại siêu cấp cao thủ của quỷ môn ôm nhau cùng chết, Lăng Tiếu mới chợt tỉnh ngộ, mắng to vị sư phụ đáng chết kia làm hại hắn cả đời còn chưa được hưởng thụ nhân sinh đã phải chết. May mắn hắn còn có cơ hội làm lại một lần, bằng không hắn phải hối hận suốt đời. Lăng Tiếu áp chế dục vọng đem Bạch Vũ Tích đặt lên giường, sau đó đắp mềm lại cho nàng, gọi tiểu nhị mang tới một chậu nước ấm, lau mặt cho nàng, sau đó dùng chút ít huyền lực mới khôi phục truyền qua cho Bạch Vũ Tích, tin tưởng chưa tới trưa nàng sẽ giảm sốt. Nhìn gương mặt khả ái xinh đẹp của Bạch Vũ Tích, Lăng Tiếu đột nhiên dâng lên một ý niệm trong đầu. Cứ để nàng làm thị nữ cho mình cả đời, tốt lắm, bằng không tiện nghi cho nam nhân khác không phải là quá thiệt thòi. Tại Bạch Vân Thành, toàn bộ thị nữ đều phải làm bất kỳ chuyện gì cho thiếu gia hoặc chủ nhân, dù là ấm giường vào buổi tối. Từ khi nào mình lại hư hỏng như vậy? Lăng Tiếu hứ một tiếng, sau đó ăn chút điểm tâm tiểu nhị bưng tới, thu liễm tâm thần ngồi dưới đất đả tọa. Ngay khi Lăng Tiếu đang ở trong khách điếm đả tọa chữa thương, thế giới bên ngoài đang điên cuồng tìm hắn. Tối hôm qua Lăng Chiến vốn đả tọa khôi phục nguyên khí nhưng lại bị Mộng Tích Vân quấy rầy, cũng không có gì kỳ quái. Nhi tử mang theo dưỡng nữ ra ngoài cả ngày không trở về, làm mẫu thân như bà đương nhiên là cảm thấy lo lắng. Hơn nữa bà cũng không biết nhi tử đã trùng tu huyền lực, không muốn nhìn thấy bộ dáng bất tỉnh của nhi tử khi bị trọng thương như ngày trước. Ngay lúc Lăng Chiến cùng Mộng Vân Tích muốn ra ngoài tìm nhi tử, sân viện của họ đã lâu không có người hỏi thăm, lại nghênh đón tam đệ của Lăng Chiến là Lăng Thao viếng thăm. Lăng Thao 30 tuổi, vừa đột phá huyền sĩ trung giai không lâu, trên người mặc một bộ trường bào màu lam, lưng đeo trường thương, mạnh mẽ uy vũ, đi thẳng tới sân viện của Lăng Chiến. Lăng Thao vừa nhìn thấy Lăng Chiến lập tức ôm quyền, mang theo thần sắc côn kính nói: "Nhị ca, nhị tẩu." Mộng Tích Vân cười nói: "Tam đệ tới rồi." "Tam đệ, sao ngươi lại tới đây?" Lăng Chiến ôm hai vai của Lăng Thao hỏi. Tuy rằng trước kia Lăng Chiến bị phế đi kinh mạch, nhưng vị tam đệ này vốn tôn kính hắn như đại ca, cảm tình giữa hai huynh đệ thật là thân thiết. Lăng Thao cười nói: "Đệ không phải tới thăm nhị ca sao? Đúng rồi, sao không thấy Tiếu Nhi?" "Ta đang muốn ra ngoài tìm tên tiểu tử thúi kia đây, đi ra ngoài cả ngày không thấy bóng dáng, nhị tàu của ngươi cũng đang khẩn trương thật lâu rồi." Lăng Chiến nói. "Cái gì? Tiếu Nhi còn chưa trở lại?" Lăng Thao kinh hô. "Tam đệ không cần khẩn trương, có lẽ Tiếu Nhi chơi đùa quên thời gian mà thôi." Lăng Chiến cũng không lo lắng cho Lăng Tiếu quá nhiều, hắn đã biết nhi tử trùng tu huyền lực, chỉ cần không gặp phải đại phiền toái sẽ không xảy ra chuyện gì. "Ai da, xảy ra chuyện lớn rồi, nhị ca, đệ cùng nhị ca đi tìm Tiếu Nhi trở về, nhị tẩu ở nhà chờ đi." Lăng Thao lộ vẻ lo lắng nói. Lời này làm Mộng Tích Vân hoảng sợ muốn té xỉu, bà vội vàng chụp lấy cánh tay của Lăng Thao hỏi: "Tam đệ, nói cho ta hãy rõ ràng đi, Tiếu Nhi xảy ra chuyện gì?" Lăng Thao nói ngắn gọn: "Hôm qua Tiếu Nhi và nữ oa của La Gia đánh nhau tại Vị Hương Cư, đánh bại nữ oa của La Gia, nhưng chính Tiếu Nhi hình như cũng bị trọng thương." Lăng Thao còn chưa nói xong, Mộng Tích Vân đã lảo đảo nói: "Cái gì? Con ta bị thương?" "Nam nhân nói chuyện đừng có xen vào." Lăng Chiến hừ lạnh nói, lại hỏi thăm Lăng Thao: "Chẳng lẽ Tiếu Nhi bị trọng thương?" "Có bị trọng thương hay không thì đệ không biết, nhưng đệ muốn hỏi nhị ca một câu, có phải Tiếu Nhi trùng tu lại huyền lực hay không?" Lăng Thao không đáp mà hỏi ngược lại. Lăng Chiến ý thức được việc này nhất định không thể che giấu, vì vậy gật đầu. "Tiếu Nhi đạt được ít cơ duyên có thể trùng tu lại huyền lực." "Vậy thì được rồi, người trong tiểu lâu đều biết Tiếu Nhi có thể trùng tu huyền lực, tin tức chuyển nhanh thật, tin tưởng rất nhiều người sẽ biết được tin tức Tiếu Nhi hồi phục, dù là phụ thân đại nhân cũng đã hay biết, cho nên mới để đệ tới đây." Lăng Thao nghiêm túc nói: "Đệ muốn nói sẽ có người bất lợi đối với Tiếu Nhi." Lăng Chiến suy đoán: "Chẳng lẽ nhị ca không cảm thấy kỳ quặc, cả huynh cùng Tiếu Nhi đều bị người phế đi kinh mạch, cho nên khẳng định có người có ý đồ bất lợi với thiên tài của Lăng gia chúng ta. Hiện tại ta phải sớm tìm được Tiếu Nhi, vận dụng lực lượng mạnh nhất của gia tộc bảo vệ hắn, chờ sau khi hắn trở thành linh sư, như vậy Lăng gia chúng ta có thể xưng hùng tại Vẫn Thạch Thành." Lăng Thao phân tích nói: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng đi tìm Tiếu Nhi." Lăng Chiến vội vàng nói, hắn vô cùng tin tưởng lời nói của Lăng Thao, hắn chính là người đã bị hại, biết có người đố kỵ đỏ mắt thiên phú của hai phụ tử hắn, vì vậy muốn bóp chết họ từ trong trứng nước, bởi vậy mới có câu nói, cây mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 3 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy chuyện hay, thì xin hãy để lại một like, cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn.